FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, không địch lại. Nhưng mà Otta rõ ràng cùng loại cuồng chiến sĩ, lấy lực lượng thuộc tính là chủ, mà chòm bò cạp xem xét chính là thích khách hàng ngũ. Chính diện đấu sức Jesu không phải là đối thủ của Otta. Quả nhiên, hai người thoáng rằng co một hồi. Tiếp lấy, chòm bò cạp liền bị Otta cự lực quét ngang ra. Chòm bò cạp nhẹ nhàng linh hoạt trên không trung trở mình. Tại 10 mét ngoại chạm định, nàng một bên vuốt vuốt cổ tay, một bên một mặt chán ghét mà vứt bỏ nói. Ghét nhất các ngươi những thứ này cơ bắp đồ đần, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Tiếp lấy nàng quay đầu nhìn về phía chòm song ngư. Điện hạ, nhìn lâu như vậy trò hay, có phải hay không hoạt động một chút? Ta là không quan trọng a, bất quá làm trễ nải nữ thần điện hạ đại kế coi như không xong. Chòm song ngư thở dài thườn thượt một hơi, tiếp lấy đối với Otta lạnh nhạt nói. Nếu như không nghĩ thụ thương, mời từ bỏ chống lại đi. Các hạ cũng không phải là đối thủ của ta. Đứa nhỏ này chúng ta hôm nay là nhất định phải mang đi. Muốn mang đi hắn có thể từ thi thể của ta lên bước qua đi thôi. Otta trầm giọng trả lời. Tiếp lấy hắn cũng không quay đầu, trực tiếp đối với Beo lớn tiếng nói. Tiểu tử, ta hội liều chết ngăn chặn các nàng. Người bản thân nhìn chuẩn khe hở đào tẩu. Ta không muốn, ta sao có thể lưu lại lão sư một người đối mặt địch nhân. Liền như là chính thống manga nhân vật chính. Beo thần sắc hết sức kích động phản đối. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Ngươi chỉ là một cái LV7 lại muốn ngăn chặn chúng ta. Ngươi cái này chư nhân sẽ không phải thật sự dài một cái đầu óc heo đi. Chòm bò cạp phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, khoa trương phình bụng cười to. Đối mặt nàng chế giễu, Otta chỉ là sắc mặt lạnh lùng đem trong tay đại kiếm nhắm ngay các nàng. Vương nữ điện hạ, xem ra nhân gia căn bản là không có đem ngươi để vào mắt a. Ngươi hay là nhanh thu thập thằng ngu này. Nữ thần điện hạ muốn chờ đã không kịp. Chòm bò cạp một mặt nhìn có chút hả hê châm ngói. Chòm bò cạp châm ngói. Chòm song ngư hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nhưng là nàng ở trong lòng. Nữ thần mệnh lệnh là chí cao vô thượng. Bất kỳ người nào ngăn cản nàng đều là địch nhân của nàng. Chỉ có vị kia nữ thần điện hạ mới là tính tình đạm mạc, chòm song ngư quan tâm nhất tồn tại. Nhìn qua bày ra một bộ tử chiến không lùi tư thế Otta, chòm song ngư ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Như ngươi mong muốn, chỉ thấy chòm song ngư nhẹ nhàng nâng lên giống như bạch ngọc tay phải. Theo động tác của nàng, nguyên bản yên lặng ôn hòa rừng cây lập tức giống sống, điên cuồng múa. Một phút sau, Otta máu me khắp người nằm trên mặt đất. Nhưng mà đáng sợ là, hiện trường thế mà không có để lại bất luận cái gì kịch chiến qua vết tích. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Vị này danh xưng Orario duy nhất LV7. Mặt ngoài mạnh nhất, thế mà vừa đối mặt liền không có lực phản kháng chút nào bị chòm song ngư đánh ngã xuống đất. Cắt tương đương thật là một cái nữ nhân đáng sợ. Người nữ nhân này quả thực là nghề nghiệp chiến sĩ thiên địch. Chòm bò cạp trên mặt bực bội chi sắc, đáy mắt lại ẩn chứa một tia cự giới chi sắc. Đối với chòm song ngư oán trách, có thể cùng bản thân rằng có đối thủ, lại bị bản thân kiêng kỵ tình địch, một chiêu miểu sát. Này đối với tính cách cao ngạo chòm bò cạp tới nói, thực sự không phải cái gì cao hứng thể nghiệm. Chòm song ngư lại một mặt lãnh đạm nhìn về phía lung lay sắp đổ Beo. Tại trong mắt mình cường đại, vô địch sư phụ thế mà bị người miểu sát. Beo nhân sinh quan nhận lấy cực lớn trùng kích. Nếu không phải sư phụ ngã trên mặt đất, Beo thật muốn xoay người bỏ chạy. Tốt rồi tiểu tử, người cũng đừng muốn chạy trốn. Chỉ cần ngươi phóng ra một bước, ta liền đem đầu này đổ con lợn đầu heo chặt đi xuống. Chòm bò cạp diện mục dữ tợn uy hiếp Beo. Tới, Beo thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Trong tay cự kiếm đi theo run rẩy một chút. Tựa hồ là hoàn toàn không cách nào vứt bỏ trước kia thiên tính. Vừa rồi thiết huyết chiến sĩ lập tức đã mất đi tung tích. Còn lại chỉ là một cái giống như thỏ trắng nhu nhược thiếu niên. Nhìn thấy Beo hèn yếu một mặt, Chòm Bò Cạp lập tức một mặt hoài nghi đối với Chòm Song Ngư, nói. Gia hỏa này thật là nữ thần điện hạ muốn tìm người. Chúng ta có thể hay không sai lầm. Chòm Song Ngư cũng là nghi hoặc nhìn Beo một chút. Dạng này một cái xem ra nhu nhược bình thường thiếu niên thật là Olympus thần hệ một lần nữa huy. Hoàng mấu chốt sao? Nếu như ta cùng các ngươi trở về, có thể buông tha sư phụ ta à? Beo cắn răng đột nhiên nói. Cáp, ngươi có không có lầm. Ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép, Chòm Bò Cạp lập tức một mặt âm dương quái khí muốn hung hăng trào phúng hắn một phen. Chòm Song Ngư lại vượt lên trước hồi đáp. Có thể, chật chật tương đương thật sự là phiền phức. Quản hắn làm cái gì? Trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu. Kéo đi được rồi. Nói, Chòm Bò Cạp một mặt không có hảo ý đánh giá Beo thân thể. Phảng phất tại tìm từ cái kia địa phương ra tay. Thấy Beo không khỏi rụt cổ một cái. Chòm Song Ngư vội vàng ngăn lại nàng. Chúng ta đệ nhất sự việc cần giải quyết là hoàn thành nữ thần điện hạ giao cho chúng ta nhiệm vụ. Không muốn làm chuyện dư thừa. Tiếp lấy, Chòm Song Ngư lạnh nhạt nói Beo nói. Người có thể cho hắn làm trị liệu đơn giản. Cũng đem hắn phóng tới an toàn tầng lầu. Beo không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng lấy ra thánh linh thuốc phun ra tại Otta vết thương trên người bên trên. Thánh linh thuốc không hổ là Orario số 1 số 2 cực phẩm linh dược. Chỉ thấy Otta trên thân vết thương sâu tới xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khép lại, trong hôn mê Otta nhíu mày. Tựa hồ sắp tỉnh lại. Chòm Song Ngư lập tức nhẹ nhàng nâng lên tay. Chỉ thấy một đám nhan sắc diễm lệ đóa hoa từ khắp mặt đất nhanh chóng mọc ra. Đối với Otta bộ mặt phun ra một cỗ màu tím khí thể. Ngươi làm gì? Ngươi không giữ lời hứa. Coi là đối phương đổi ý. Đối với sư phụ của mình phun ra một mặt khí độc. Beo lập tức khẩn trương kêu to lên. Chớ khẩn trương, chỉ là để hắn ngủ thêm một lát. Chòm Song Ngư lại lạnh lùng nhìn hắn một cái. Phảng phất tại trách cứ hắn ngạc nhiên. Beo cẩn thận kiểm tra một chút. Xác nhận Otta cũng không có trúng độc dấu hiệu. Thật chỉ là lâm vào trong lúc ngủ mơ. Mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thế là, Beo cõng lên thân hình khổng lồ Otta. Tại Chòm Bò Cạp mỉa mai trong ánh mắt. Đi theo bước tiến của các nàng đi thẳng về phía trước. Một ngày sau đó, Otta tại an toàn tầng lầu tỉnh lại. Lại phát hiện Beo cùng cái kia hai tên thực lực cường đại lại không rõ lai lịch nữ nhân đều không. Thấy, hắn lập tức bằng nhanh nhất tốc độ quay trở về trên mặt đất. Bình, mảnh kiếng bể tứ tán bay múa. Rượu dịch như là máu đỏ tươi rơi tại trên mặt đất. Phảng phất tại tỏ rõ lấy nữ chủ nhân trong lòng vô tận phẫn nộ. Thật sự là thật to gan. Luôn luôn là yêu nhã điển hình Freya nữ thần lần đầu giống như là núi lửa phun trào nổi giận lớn. Như vậy, chỉ ít đi theo nữ thần mấy chục năm Otta là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái kia như là giống như cột điện thân thể. Hèn mọn quỳ sát tại nữ thần trước mặt. Vạn phần thật có lỗi. Nữ chủ nhân, hết thảy đều là sự bất lực của ta tạo thành. Được rồi, Freya khoát tay áo. Tiếp lấy thở phì phò đặt mông ngồi ở ghế đá. Nhìn xem Otta còn quỳ rạp dưới đất. Freya trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Otta cái gì cũng tốt. Chính là có lúc quá mức cứng nhắc chút. Đứng lên đi. Thân là thiếp thân dưới trướng kiệt xuất nhất dũng sĩ. Giống kiểu gì? Thất bại liền nghĩ biện pháp thắng trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.